nhóm chủ thần chẳng qua chỉ ngạc nhiên và thán phục, còn nhóm thần vương lại kinh hãi gần chết. Sau khi thấy được lốc xoáy màu vàng, gần như tất cả thần linh đều liếc nhìn đờ. Bọn họ đều rõ, quang mang này đại biểu cho điều gì? Đó là thần vực lực lượng chân chính, là một trong những thần vực đứng đầu thần giới. Mà trước đó chỉ có một mình đờ. Có được năng lực này. Hào quang màu vàng xoay tròn trên không trung, lập tức tập kích 6 vị thần vương, mang theo áp lực cường đại tràn ngập lực lượng. Giờ phút này Tiếu Ân không quan tâm nhiều, dùng thần vực vừa mới ngưng luyện. Nếu luận về thực lực, dù sao Tiếu Ân chỉ là thần linh mới tiến giai thành thần vương, dù thế nào cũng không thể chống đỡ được 6 vị thần vương. Nhưng bên trong đôi mắt của Tiếu Ân có bao hàm cấm địa, tuy chưa so được với đơ. Nhưng đối với nhóm thần vương thì đây không phải tin tức tốt. Hào quang màu vàng chia làm 6 hướng, bắn về phía 6 vị thần vương. Trong 6 vị thần vương có 2 vị là thần linh hắc ám hệ truyền thống, 4 vị thuộc nhóm thần vương điên. Cảm ứng được sự khiêu khích của Tiếu Ân, bọn họ không hẹn cùng hừ một tiếng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 69, bí mật vệ tinh bích. Tuy bọn họ đều cảm ứng được đó là thần vực lực lượng chân chính, hơn nữa cũng kiêng kỵ đơ ở phía sau, nhưng một người khiêu khích 6 người, hơn nữa còn đồng thời khiêu khích, 6 người không thể nào chịu được cảm giác coi thường này. Không có vị thần vương nào lùi bước. Đối với nhóm thần vương không chiến mà lùi còn khổ hơn cả bị giết. Lúc đầu còn mang theo vẻ tươi cười, lúc này sắc mặt của 6 vị thần vương đều ngưng trọng. Trên người bọn họ đồng thời xuất hiện năng lượng gió lốc. Khi chiến đấu với Dây View và Cự Ma Thần, bọn họ không phóng thích toàn bộ lực lượng. Nhưng khi Tiếu Ân mở mắt, bọn họ lập tức dùng toàn lực để ứng phó. Hơn nữa không dám bảo lưu lại gì. Cỗ năng lượng khổng lồ hội tụ thành năng lượng gió lốc nhỏ. Phạm vi bao phủ của năng lượng gió lốc không bằng cấm chú của truyền kỳ Pháp Sư, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó còn lâu cấm chú mới bằng được. Đây là thần lực do 6 vị thần vương ngưng tụ. Nó ngưng tụ gần thực chất, ngay cả hào quang màu vàng trong mắt Tiếu Ân cũng không thể áp chế năng lượng gió lốc. Nhưng khóe miệng Tiếu Ân lại nở nụ cười trào phúng. Hai đoàn kim quang trong mắt hắn chợt xoay tròn. Kim quang dường như có thêm động lực vô cùng vô tận. Tại điểm mà kim quang va chạm với năng lượng gió lốc chợt có sương mù xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện 2 lỗ nhỏ, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. 6 vị thần linh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bọn họ đều kính sợ. Tiếu Ân đối mặt với sự liên thủ của 6 vị thần linh lại không hề lùi bước. Hơn nữa còn chủ động tấn công tạo ra 2 lỗ nhỏ trên năng lượng gió lốc do bọn họ dùng thần lực tạo thành. Lực ngưng tụ của 6 vị thần vương cường đại tới cỡ nào, dùng từ tường đồng vách sắt để hình dung cũng không quá đáng. Chính vì lực ngưng tụ cường đại như thế nên bọn họ mới có niềm tin tất thắng. Tiếu Ân nhìn thấu điểm này. Hắn dùng thần vực lực lượng dũng mãnh của bản thân ngưng tụ thành năng lượng, bắn về hai phía tạo thành 2 cái động. Hai cái động này giống như 2 cửa sổ bị mở trên mái nhà của 6 vị thần vương, hoàn toàn phá tan sự liên thủ của bọn họ. Khí thế trên người bọn họ giảm xuống. Lúc đầu bọn họ đã chuẩn bị kỹ thủ đoạn công kích, nhưng lúc này lại không phát ra. Nhóm thần vương còn lại im lặng cảm ứng. Bọn họ mới là nhân vật chính của tòa tháp, biết rất rõ những biến hóa nhỏ trong đó. Trong lòng bọn họ đánh giá cao năng lực của Tiếu Ân. Kim quang trong mắt Tiếu Ân trở nên nồng đậm, lực lượng xoay tròn càng cường đại hơn. Toàn bộ năng lượng gió lốc bị ảnh hưởng lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giải thể. Thực hiện những việc đó, trong lòng Tiếu Ân không vui không buồn. Đây không phải lực lượng của mình hắn. Hắn phải kết hợp với Nhất Hào mới tìm ra được điểm yếu nhất trong năng lượng gió lốc của 6 vị thần vương. 6 vị thần vương đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Bọn họ liên thủ tự nhiên cường đại tới cực điểm, nhưng không thể giống như Tiếu Ân. Cự Ma Thần và Dây View có thể giao tính mạng của mình cho đối phương. Cho nên năng lượng gió lốc nhìn qua thì rất cường đại, nhưng lại có vô số khe hở. Nhất Hào chỉ tính toán qua là nắm giữ được toàn bộ. 2 lỗ hổng trên năng lượng gió lốc do Tiếu Ân tạo ra, hoàn toàn quấy rối sự liên thủ của bọn họ. Dù sao sáu vị thần vương không tín nhiệm nhau, không đồng tâm hiệp lực với nhau. Vì vậy trong mắt Tiếu Ân, sự liên thủ giữa bọn họ chỉ để phô trương thanh thế, không có uy hiếp gì. Nhóm thần vương đang ngồi cùng xuất hiện cảm giác thỏ chết cáo khóc thương. Có lẽ còn có cảm giác đố kỵ và kiêng kỵ, bởi vì bọn họ biết nếu đổi lại là mình, bọn họ tuyệt đối không làm được điều này. Đột nhiên một vị thần vương mở miệng, ta nói, có những thứ không nên tồn tại, nhất định phải tiêu tan. Khi hắn nói những câu đó, hào quang ngũ sắc từ trong hư không xuất hiện, giống như một tia chớp bổ xuống đầu năng lượng gió lốc. Giọng nói có quy luật đó xuất phát từ miệng thần vương, có năng lượng cường đại gấp trăm lần chủ thần. Hào quang đó trong nháy mắt xuyên qua hai lỗ thủng do Tiếu Ân tạo ra. Sau đó vờn quang hai lỗ hổng giống như một chiếc máy, trong nháy mắt ổn định lại lỗ hổng. Năng lượng gió lốc được bổ sung thêm năng lượng lại một lần nữa ngưng tụ, thậm chí có xu thế lấn áp hào quang trong mắt Tiếu Ân. Từng đạo năng lượng mạnh mẽ tiến vào trong năng lượng gió lốc. Có thêm một vị thần vương chủ động gia nhập trận chiến. Các chủ thần ở phía sau tuy không nói gì nhưng trong lòng bọn họ sớm xuất hiện sóng gió động trời. Tiếu Ân vừa mới tiến giai thành thần vương, không ngờ chiếm thượng phong khi đấu với sáu vị thần vương. Hơn nữa điều khó tin hơn là, không ngờ còn có thần vương gia nhập tiếp. Ở trong hội nghị thần vương, bảy vị thần vương lâu đời lại lấy nhiều đánh ít. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiếu Ân nhíu mày, thần niệm của cự ma thần và dây view đồng thời truyền tới. Khi Tiếu Ân ra tay, hai người thức thời kiềm chế năng lượng của bản thân. Bởi vì bọn họ tin tưởng Tiếu Ân, trong thần thể của Tiếu Ân có phong ấn một mảnh không gian trong thời không hồng lưu. Nếu phóng thích toàn bộ ra thì chắc chắn hội nghị sẽ rối loạn. Nhưng bọn họ không ngờ lại có thêm thần vương tham dự. Đây không phải là khảo nghiệm mà là chính thức khiêu khích. Cho nên bọn họ muốn kết hợp. Đây là con bài tẩy chưa lật của bọn họ. Nếu ba đại thần vương cùng kết hợp sẽ phát huy ra năng lượng cường đại không thể tin nổi. Tuyệt đối có thể ngăn chặn năng lượng của bảy vị thần vương. Tiếu Ân do dự một lúc, cuối cùng không đáp ứng. Không phải hắn cuồng vọng mà hắn mơ hồ cảm giác. Tuy năng lượng của nhóm thần vương mênh mông khôn cùng nhưng bọn họ đều làm theo ý mình. Giống như trăm vạn đại quân có bảy thống lĩnh, mỗi thống lĩnh trưởng quản một phần bảy quân đội. Hơn nữa bọn họ còn mơ hồ kiềm chế lẫn nhau. Nhìn qua thì đội quân tràn ngập khí thế hùng mạnh nhưng hiệu quả thực chiến không thê so với một người thống lĩnh riêng một đội quân. Tay Tiếu Ân duỗi ra, trên tay lập tức có thêm một tia chớp màu tím rất nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, tia chớp nhỏ này biến thành vô số đạo hào quang, giống như ngân xà loạn vũ bay về phía trước. Ngay sau đó, trên đầu chúng thần lập tức có thêm điện quang màu tím quỷ dị. Một tiếng động vang lên, chúng hợp thành một hàng rào điện to lớn, đánh về phía năng lượng gió lốc. Giống như Tiếu Ân định liệu, bảy vị thần vương không hẹn cùng kiềm chế thần lực của bản thân. Năng lượng gió lốc lại phân liệt. Trong lòng nhóm thần vương thở dài một tiếng. Trước khi ra tay, bọn họ đã có dự cảm này. Nếu bảy người có thể loại bỏ thành kiến cùng chung sức với nhau thì chắc chắn có thể áp chế được Tiếu Ân. Đáng tiếc, bảy thần vương đến từ những phe phái thần linh khác nhau, căn bản không thể làm được điều này. Rốt cuộc Odin Lê ngẩng đầu lên, ba vị thần vương thượng cổ liếc mắt nhìn nhau. Hơi thở năng lượng có thuộc tính khác nhau từ trên người bọn họ dâng lên, từ từ tới bên cạnh năng lượng gió lốc, đem năng lượng của đôi bên tách ra. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân hơi dương lên. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm điên cuồng, muốn chiến đấu với tam đại thần vương. Ba vị thần vương này rõ ràng khác với bảy thần vương ô hợp kia. Tuy bọn họ phối hợp không bằng mình phối hợp với cự ma thần và dây view nhưng rất liền mạch và không có chút sơ hở nào. Điều này khiến trong lòng Tiếu Ân xuất hiện ý niệm quái dị. Chẳng lẽ ba vị thần vương đứng đầu của các hệ từng nhiều lần phối hợp với nhau? Rốt cuộc là đối thủ nào có tư cách khiến ba người đồng tâm hiệp lực liên thủ? Tam đại thần vương ra tay, lập tức có tác dụng áp chế hơi thở của bảy thần vương liền biến mất. Bọn họ có thể liên thủ đối phó Tiếu Ân nhưng không dám khiêu khích tam đại thần vương. Nhưng khác với bọn họ, hàng rào điện của Tiếu Ân không biến mất ngay. một lúc sau mới từ từ kiềm chế lại. Ba, ba, ba. Một tiếng vỗ tay rất nhỏ vang lên từ một góc hẻo lánh. Trong lòng chúng thần vương tràn ngập cảm xúc, nhưng không có ai nhìn về phía đó. Bởi vì nơi đó có một nhân vật dũng mãnh, là người mà chúng thần không dám đắc tội. Một lần nữa Tiểu Ân nhắm hai mắt lại, hào quang màu vàng trong mắt lập tức bị ngăn cách. Sau khi hào quang này biến mất, tất cả thần linh thở phào nhẹ nhõm. Tuy đạo kim quang vừa rồi không biểu cờ hiện nhiều lực lượng, nhưng nhóm thần linh này đều hiểu rõ bên trong kim quang ẩn chứa lực lượng cường đại, thậm chí là chí mạng. Khẽ gật đầu với Đơ Lơ, Tiểu Ân nói, đa tạ Đơ Lơ dừng vỗ tay, cười nói, Tiểu Ân bệ hạ mới qua một năm, ngài đã nắm giữ được cỗ lực lượng này. Trong lòng Tiểu Ân âm thầm bội phục, quả nhiên không hổ danh là thần linh nắm giữ thần vực lực lượng đầu tiên. Chỉ trong thời gian ngắn đã nhìn thấu lực lượng chân chính của hắn sau khi hấp thu lực lượng không gian của thời không hồng lưu, thực lực của Tiểu Ân tự nhiên đề cao. Nhưng muốn cỗ lực lượng này hoàn toàn tiến hóa cũng không phải chuyện đơn giản. Dựa theo tính toán của Tiểu Ân, ít nhất cần phải tiêu hao 100 năm mới có thể đem cỗ lực lượng cường đại này hoàn toàn dung hợp vào trong thần thể của mình và khống chế tùy tâm được. Tất nhiên đối với người nắm giữ quầng sáng thời gian như hắn, dùng 1 năm thời gian bên ngoài là đủ để hắn hoàn thành được. Bệ hạ, đa tạ ý tốt của ngài, ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Tiểu Ân biểu đạt thiện ý với vị cường giả trong nhóm thần vương được. Gật đầu thi lễ. Hai vị thần linh nói chuyện ăn ý với nhau. Tuy nhiên ánh mắt của phần đông các thần nhìn hai người đều có sự nghi hoặc. Giọng nói của thần vương Odin Lê từ từ vang lên. Các vị, Tiểu Ân bệ hạ, Cự Ma thần bệ hạ, Dây View bệ hạ gia nhập vào hội nghị thần vương, có ai có ý kiến không? Ta đồng ý được. Mở miệng nói đầu tiên, vị thần vương hắc ám vĩ đại này lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của chúng thần. Ai cũng biết vì sao hắn lại trắng trợn ủng hộ ba người Tiểu Ân như thế. Ta đồng ý, ta đồng ý. Người đứng đầu hệ hắc ám và trung lập gần như đồng thời gật đầu nói ra ý kiến của mình. Tuy chỉ có 3 vị thần linh phát biểu ý kiến, nhưng chúng thần đều biết kết quả của chuyện này đã định rồi. Bởi vì chỉ cần nhìn người đứng đầu quang huy chi chủ Odin Lê tặng cho Tiểu Ân quyền trưởng thần thánh là đủ biết thái độ của hắn như thế nào. 4 vị thần linh đồng ý, hơn nữa còn là 4 vị thần linh không tầm thường. 3 vị là thần vương thượng cổ, còn 1 vị là hung thần sánh vai với tam đai thần vương. Nếu 4 người này cùng thống nhất ý kiến thì không có thần linh nào trong thần giới dám phản đối. Ta đồng ý. Âm thanh thứ 4 đột nhiên vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn, đó là thần vương cá sấu, Bolik A. Vị thần vương này hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi thua Tiểu Ân. Chúng thần đều hiểu tính cách của hắn nên cũng không bất ngờ. Rất nhanh tất cả nhóm thần vương đều phát biểu ý kiến của mình, toàn bộ thần vương đều thông qua điều này. Khuôn mặt Odin Lê lộ vẻ tươi cười nói, nếu các vị đều đồng ý, vậy ta tuyên bố, từ nay về sau, 3 vị thần vương vừa mới tiến giai sẽ chính thức gia nhập hội nghị thần vương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, 3 đạo quang trụ từ trên tòa tháp bao phủ 3 người Tiểu Ân. 3 người Tiểu Ân không chống cự, mặc cho 3 đạo quang trụ vờn quanh người. Trong trường hợp này, không có thần linh nào dám đánh lén bọn họ. Quả nhiên 3 đạo quang trụ không gây tổn thương gì cho bọn họ, chẳng qua có một dấu ấn thần bí đánh sâu vào thân thể bọn họ mà thôi. Tất nhiên để làm được điều này, 3 người Tiểu Ân phải phối hợp. Bởi lực lượng của 3 đạo quang trụ tuy cường đại nhưng không thể tạo thành thương tổn đối với thần linh cấp bậc thần vương. Một lát sau, 3 đạo quang trụ thu trở về. 3 người Tiểu Ân tự tra xét, không ngờ phía trên thần thể có thêm một đồ án kỳ dị. Đồ án này là một tòa tháp cao trong mây, mũi tháp đâm thủng tầng mây rất nhanh. 3 người Tiểu Ân liền cảm ứng được tác dụng của dấu ấn này. Nếu trên người có dấu ấn này, bất cứ lúc nào cũng liên hệ được với tòa tháp. Hơn nữa lần sau không cần dùng bản thể, hoàn toàn có thể dùng phân thân và hình chiếu tới đây. Tất nhiên nếu thần linh như Đơ hoặc Bolik A muốn tới đây, cũng có thể thông qua dấu ấn thần bí này, trực tiếp truyền tống tới tòa tháp. Bất kể bọn họ ở nơi nào, chỉ cần trong phạm vi của thần giới là có thể tiến vào nơi này. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, hiểu được chỗ tốt của đồ án này. Tuy thần linh cấp bậc thần vương gần như không thể ngã xuống, nhưng nếu trong lúc thăm dò không cẩn thận rơi vào thượng cổ cấm chế mà không thể rời đi trong thời gian ngắn, vậy có thể sử dụng công năng truyền tống siêu cấp này, lập tức có thể đi vào trong tòa tháp. Tất nhiên với thực lực của thần vương rất hiếm khi gặp phải chuyện đó. Tuy nhiên đây là đảm bảo để tất cả thần vương không ngã xuống. Đồng thời khi đạt được dấu ấn phải thực hiện một số điều lệ người tham gia hội nghị thần vương có quyền lực và nghĩa vụ. Nhóm thành viên nắm trong tay phiếu biểu quyết. Số phiếu này ảnh hưởng tới toàn bộ tương lai của thần giới. Tất nhiên đối với thần vương, rất ít khi bọn họ phản đối. Nếu không va chạm vào lợi ích của phần đông thần vương thì không có vị thần vương nào tỏ ý quyết liệt.